ái phi trẫm là đặc công. Chương 27, đùa giỡn em gái thật vui vẻ. Góc truyện audio.com. Ngươi, tiểu nha đầu bị nàng làm cho xấu hổ đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Giơ tay chỉ về hướng Vệ Lai, ngươi. Ngươi, cả buổi mà vẫn không thể nào nói được câu tiếp theo. Vệ Lai nhìn mà buồn cười. Nhận thấy cô gái này thật rất thú vị. Vì vậy lại nói, có điều nói tới tình yêu chân chính thì không có phân biệt nam nữ. Nếu như trong lòng ngươi thật sự ái mộ ta thì ta cũng không ngại chung sống với ngươi cả đời đâu. Ngươi thật là vô sỉ. Rốt cuộc hung hăng gào to lên được một câu. Nha đầu kia giận đến sắp rơi nước mắt. Cái người này, sao ngươi có thể không đứng đắn như vậy chứ? Uổng công chủ nhân nhà ta tận tâm cứu ngươi. Không ngờ ngươi lại là một tên háo. Nói chưa dứt lời liền im bặt. Hình như cái từ tên háo sắc này là dùng để nói nam nhân thì phải. Đối mặt với một nữ nhân không được đứng đắn, tiểu nha đầu thật sự là không biết nên dùng từ gì cho đúng. Ê ha, phải ha, Vệ Lai khoa trương kêu to. Mới vừa rồi giống như nghe ngươi nói cái gì chủ nhân đó. Còn oán trách ta tại sao lại đến trước mặt chủ nhân nhà ngươi mà chết. À, thì ra là ngươi yêu thích chủ nhân nhà mình à, lúc nói câu sau cùng nàng còn cố ý lên giọng. Khiến nha đầu kia sợ tới mức nhảy một bước thật dài vọt tới đưa tay bịt miệng nàng lại. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Vừa nói vừa khẩn trương ngoái đầu nhìn ra phía ngoài. Xác định ngoài phòng cũng không có người mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng tay bịt miệng Vệ Lai vẫn không hề buông xuống. Nửa chết nửa sống, ta nói cho ngươi biết. Ngươi không được ăn nói lung tung đấy. Ngươi còn nói bậy bạ nữa ta. Chấm, ta sẽ, ngươi sẽ thế nào? Vệ Lai khiêu khích nhìn cô gái. Ậm ờ hỏi lại, ánh mắt tiểu nha đầu chuyển động. Khẽ hừ một tiếng rồi nói. Ta sẽ đi nói ra chuyện chủ nhân nhà ta chữa trị vết thương cho ngươi như thế nào. Ngươi bị thương ở chỗ đó. Để sau này xem ngươi làm sao gả được ra ngoài. Có lẽ tiểu nha đầu cho rằng lần này cuối cùng cũng có thể làm cho Vệ Lai á khẩu không trả lời được. Dù sao danh tiết của phụ nữ là rất quan trọng. Vì thế nhất thời cao hứng nên tay cũng thả lỏng ra. Vui vẻ nhìn Vệ Lai muốn nghe một chút xem nàng ta còn lời gì để nói. Nhưng không ngờ, người ở trên giường bị nàng gọi là nửa chết nửa sống cười đến vô cùng sáng lạn. Trong nháy mắt đó, tiểu nha đầu thật sự đã cho là mình thấy được tiên nữ, hạ phàm. Bởi vì nàng ta rất đẹp, cười lên lại càng thêm xinh đẹp đến nỗi khiến cho vạn vật xung quanh đều phải xấu hổ. Nhưng cũng chính người con gái xinh đẹp đó khi mở miệng. Lại nói ra những lời mà không làm cho người ta chết đứng thì không cam tâm. Cách chương.